Chương 1166, khiếp sợ toàn trường. Nghe được lời của Giang Yên Nhiên, dưới đài từng trận xì xào bàn tán. Chẳng lẽ Giang Yên Nhiên phải cảm tạ người là trong vòng một cái nào đó tiền bối hoặc là lao sư các loại? Bọn họ hay nói đi, một người mới có thể cầm nữ hoàng điện ảnh, sau lưng nhất định là có cao thủ ai chỉ là đồng đạo thử kính một cửa ải kia, liền tuyệt đối không phải là dễ dàng như vậy đi qua phải biết, đồng đạo chỉ là tìm nhân vật nữ chính, liền xài hơn nửa năm, yêu cầu nghiêm khắc đến lệnh người tê cả da đầu. Bao nhiêu đại gia đều không thể thử kính thành công hoa lại nhân vật này, có thế Giang Yên Nhiên một người mới lại thử kính thành công, nói nàng không người chỉ điểm, không người cho nàng lót đường, ai tin giờ phút này, tất cả mọi người đều hiếu kỳ mà bắt quái mà hướng về Giang Yên Nhiên nhìn lại, muốn biết sau lưng Giang Yên Nhiên người kia, rốt cuộc là ai nàng là ta bằng hữu tốt nhất, cũng là của ta ân nhân, lão sư của ta. Nàng cho ta hai tái sinh mệnh, một lần, nàng đem ta theo trong vũng bùn cứu ra, một lần, nàng cho ta mộng tưởng ta một mực đều cảm thấy, ta so tất cả mọi người đều muốn may mắn, bởi vì có nàng ở bên cạnh ta, để cho ta tránh khỏi tất cả đường quanh co. Nàng giáo hội ta tự tin, nói cho ta biết, so sánh phía sau màn công tác, ta thích hợp hơn diễn xuất nàng giáo hội ta hết thể diễn trò kỹ xảo, để cho ta dốc lòng cầu học, vững chắc kiến thức cơ bản. Bao gồm, lần này ta đi thử kính bồng đạo hoa lại, cũng là nàng một mực khích lệ ta đi thử kính, nói cho ta biết, nhân vật này phi thường thích hợp ta, cho ta bước ra bước đầu tiên dũng khí. Nàng thức đêm nghiên cứu kịch bản, phụng bồi ta đối với đùa giỡn, theo ta đi thử kính, cho ta giải đáp hết thể nghi hoặc Diệp Hoản Hoản nghe trên đài Giang Yên Nhiên mỗi một câu nói, vẻ mặt là xưa nay chưa từng có ôn nhu. Một bên người chủ trì rốt cuộc không nhịn được mở miệng, nói ra nghi vấn của mọi người, xem ra, Yên Nhiên ngươi phải cảm tạ người này, đối với nhân sinh của ngươi có vô cùng trọng yếu ảnh hưởng thậm chí liền đồng đạo bộ phim này, đều là hắn giúp ngươi chọn Giang Yên Nhiên, vâng, không có nàng, sẽ không có ngày nay ta. Ngươi chủ trì, không biết Yên Nhiên trong miệng nói tới người, rốt cuộc ai đó ánh mắt của Giang Yên Nhiên lóe lên lệ quang, trực tiếp thẳng hướng phương hướng của Diệp Hoản Hoản nhìn lại, trước đó, ta chưa bao giờ đề cập tới tên của nàng, là bởi vì, ta cảm thấy ta không đủ tư cách, nhưng là bây giờ, ta rốt cuộc có thể vào hôm nay trường hợp như vậy, tại bục trao giải lên, cầm lấy cái này giải, nói cho tất cả mọi người tại dưới đài một mảnh vô cùng ánh mắt nóng bỏng bên dưới Giang Yên Nhiên. Âm thanh khẽ run mà mở miệng nàng chính là người đại diện của ta Diệp Bạch hắn chính là người đại diện của ta, Diệp Bạch Giang Yên Nhiên mà nói, thông qua mịp rồ, vang vọng tại toàn bộ ban thưởng bên trong đại sảnh trên đài, mặt mũi dáng đẹp nữ hài lệ quang lóe lên, kích động tầm mắt rơi thẳng vào dưới đài nghệ sĩ phương hướng. Chuyên viên quay phim ống kính dừng lại một hồi, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, lập tức đem ống kính hoán đôi đến phương hướng của Diệp Bạch. Toàn bộ ban thưởng phòng khách yên lặng tốt mấy giây. Sau, tại chỗ nghệ sĩ, các khách quý lần lượt bởi vì quá độ kinh ngạc mà không để ý hình tượng rối rít đứng lên, vô số người nghiêng đầu hướng về hàng sau một cái hướng khác nhìn lại Diệp Bạch Giang Yên Nhiên thì đã có người đại diện, mà người đại diện của nàng lại là Diệp Bạch Quang Diệu truyền thông tỷ hệ nờ nhờ y hệ mờ phó tổng giám đốc, chư thần thời đại hiện đảm nhiệm nghệ sĩ kinh doanh bộ tổng thanh tra, Diệp Bạch mới vừa lên đi lĩnh tốt nhất nhân vật nam chính giải thưởng lớn hai vị ảnh đế lạc. Thân cùng người đại diện của Cung Húc, Diệp Bạch cồn vợ ở, ô cầu vượt 100 điểm 50 chương xuất hiện một lần cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho cồn vợ ở các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, chuẩn com mẻm bờ 97.193.